Chương 649, gặp lại Phong Thần Tông. Trần Mạch là thấy được Lâm Khả Hân bên dưới, sau đó hắn cũng tiểu lò gặp đây. Lâm Khả Hân vừa mới ra gian phòng liền thấy Trần Mạch cũng đi ra. Trần Mạch ca ca, ngươi chờ một chút ta, Khả Hân hiện tại liền chuẩn bị bữa tối. Lâm Khả Hân vội vàng nói. Không có việc gì, cũng không đói bụng, ngươi hôm nay làm sao muộn như vậy mới bên dưới. Trần Mạch bị Lâm Khả Hân đỡ đến trên ghế salon. Dưới tình huống bình thường Lâm Khả Hân làm việc và nghỉ ngơi là rất quy luật, mấy điểm bên dưới, mấy điểm online, mấy điểm làm gì, nàng là so sánh có quy hoạch. Nô Khả Hân phát động một cái nhiệm vụ, vừa mới làm nhiệm vụ đâu, đột nhiên phát hiện giống như hơi trễ, thì tranh thủ thời gian bên dưới. Lâm Khả Hân ngượng ngùng phun ra phấn lưỡi. Ừm, ăn hết đợi chút nữa ra ngoài đi một chút, vận động một chút. Tốt lắm Khả Hân trong khoảng thời gian này mập 2 cân đây. Lâm Khả Hân tự nhiên là mừng rỡ đáp ứng. Sau đó lẩm bẩm một câu. Mập 2 cân ngươi cũng mới không đến 90 cân. Lâm Khả Hân vóc dáng cũng không tính là thấp, nhưng là nàng là thật gầy Trần Mạch thấy không rõ. Nhưng là trong trò chơi Trần Mạch đều cảm giác nàng so sánh gầy lần trước tận lực hỏi một chút nàng thể trọng, mới hơn 80 cân đây. Một M68, 87 cân, cái này cỡ nào gầy A đây tuyệt đối không gọi thon thả, mà chính là gầy béo một chút tốt. Trần Mạch no y hì hì nhưng không thể quá béo thì xấu. Không xấu. Nghe được Trần Mạch, Lâm Khả Hân khuôn mặt hơi hơi phím hồng. Đi, ta đi giúp ngươi trợ thủ Trần Mạch no y Lâm Khả Hân gầy, thuần túy là thân thể nguyên nhân, Trần Mạch khả năng không biết, cảm thấy có thể là Lâm Khả Hân ăn đến thiếu, bởi vì hắn cho rằng Lâm Khả Hân đã không sao, nhưng kỳ thật nàng căn bản chưa bao giờ bị trị tận gốc qua trái tim không tốt, thân thể không tốt, không gầy mới là lạ đây. Đến mức vì sao trong khoảng thời gian này có thể mọc 2 cân, kỳ thật cũng cùng game online giả lập có quan hệ. Vận động ít đơn giản tới nói cũng là chạch rất nhiều. Nhưng dù cho mập 2 cân, nàng vẫn như cũ rất gầy 1M68, không đến 90 cân. Người ta bình thường là 1M50 mấy cái nữ sinh so sánh gầy tình huống dưới mới hơn 80 cân. 1M68 hơn 80 cân nhưng những thứ này Lâm Khả Hân chưa bao giờ nói với Trần Mạch. Cơm nước xong xuôi, hai người ra ngoài đi, vận động núp đích, Trần Mạch sau đó thì vội vã vào trò chơi, bởi vì tiểu duyên các nàng còn tại minh giới đây. Đến mức Lâm Khả Hân là cùng Triệu Ảnh Mộng các nàng cùng đi ra chơi. Đương nhiên các nàng cũng mời Trần Mạch, nhưng là Trần Mạch cự tuyệt đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Trần Mạch là cảm thấy gặp Triệu Ảnh Mộng các nàng cũng thật rất tốt, tối thiểu Lâm Khả Hân có muốn bạn thân, không đến mức quá đơn điệu, thái vô trò chuyện nhưng Trần Mạch quen thuộc, mà lại trong hiện thực ánh mắt còn không có khôi phục, đi ra ngoài chơi kỳ thật hắn là rất vướng hữu. Đinh Hoan nên đi vào Thiên Lâm. Đi vào Thiên Lâm, phía ngoài sắc trời đã tối, nhưng là cũng chỉ là vừa mới hắc. Chưa tới đêm khuya, người đi trên đường nhiều vô cùng. Ba cái nha đầu ghé vào bên cửa sổ, thưởng thức phong cảnh phía ngoài trò chuyện. Đại ca ca nhìn đến Trần Mạch trở về, các nàng đồng loạt chạy tới, vui vẻ ôm lấy Trần Mạch. Ăn no chưa các nàng sờ lên bụng nhỏ hôm nay thế nhưng là ăn một ngày ăn ngon đâu, đặc biệt thỏa mãn. Nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại mang các ngươi cố gắng chơi đùa. Trần Mạch nói ra, tốt, vậy đại ca ca có thế cùng chúng ta chơi game sao? Tiểu Duyên mong đợi hỏi. Được. Trần Mạch nhẹ gật đầu. Thời gian chậm rãi qua đi, đêm khuya đến. Ba cái nha đầu chơi mệt rồi, lẫn nhau ôm cùng một chỗ, ổ tại ngủ trên giường. Tình cảnh này thế nhưng là đặc biệt có thích. Trần Mạch sau đó lấy ra không huyễn thạch, hắn muốn thử một chút không huyễn thạch có thể hay không rời đi minh giới, đi đến Phong Thần Tông. Nếu như có thể, như vậy Trần Mạch muốn đi hỏi một chút hoa thánh liên quan tới nhã nhặn sự tình. Coi như tiêu hao một số không huyễn thạch cái kia cũng đáng được bởi vì hoa thánh là Trần Mạch nhận thấy kích cùng tôn kính đối tượng. Không huyễn thạch chính là vật ngoài thân, Trần Mạch là một cái tri ân đổ báo người coi như sử dụng hết, hắn cũng nguyện ý. Nhìn đồng hồ, nhìn một chút ngoài cửa sổ người đi đường, thời gian này điểm cần phải còn sớm, nếu như là cái kia sòng bạc động thủ, hẳn là sẽ càng trễ một chút. Mà lại Trần Mạch đem linh lung cho khôi lỗi của mình phù cho Thủy Thủy, cái này khôi lỗi phù kinh khủng nhất địa phương là có thể khống chế cường giả, mạnh hơn đều có thể khống chế, cho nên có cái này tại, các nàng cũng là an toàn. Sau đó Trần Mạch thả ra không huyễn thạch lực lượng. Thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, tiếp theo một cái trước mắt, Trần Mạch xuất hiện lần nữa tại Phong Thần trong tông. Cái này không huyễn thạch thật là khủng bố, vừa y ma thậm chí có thể làm đến vượt qua vị diện sử dụng, chắc không được được xưng là đệ nhất thần tinh. Trần Mạch nhịn không được tán thưởng một tiếng. Chỉ bất quá trong tay không huyễn thạch trực tiếp là thiếu đi 1/3, cái này tiêu hao quả thực có chút nhiều, nhưng không quan hệ, sau đó Trần Mạch đi vào thôi đi, còn vượt qua vị diện đâu, không có xinh đẹp nhất đáng yêu linh lung cho ngươi mở ra vị diện. Ngươi có thế ra ngoài mới có quỷ đâu, muốn không phải ngươi sẽ cho Linh Lung mang ăn ngon, Linh Lung mới mặc kệ ngươi đây. Giờ phút này cái kia cửa chính trước Linh Lung cơ bản chân nho, đắc ý ăn ke ho que, nhìn lên trước mặt Trần Mạch ảnh trong gương lẩm bẩm một câu. Kỳ thật suy nghĩ một chút cũng thế, lợi hại hơn nữa thần tinh muốn làm đến cái này cũng có chút nói mơ giữa ban ngày đi. Hiện tại cũng đã có chút sâu, Phong Thần Tông bản thì người không nhiều, mọi người trên cơ bản cũng đều đi nghỉ ngơi. Trần Mạch đại ca trên quảng trường, Diệp Vũ thấy được Trần Mạch, sau đó vui vẻ chạy tới. Tiểu Vũ làm sao còn không nghỉ ngơi? Diệp Vũ xoa xoa mồ hôi trên trán, sau đó nói, luyện công. Đã trễ thế như vậy còn luyện? Diệp Vũ sau đó nói, Tiểu Vũ vốn là so với tu luyện người đồng lứa đã chậm rất lâu, nếu là không nỗ lực mà nói thì càng không khả năng đuổi kịp bọn họ, mà lại về sau Tiểu Vũ muốn bảo vệ hai vị tỷ tỷ, bảo hộ mọi người, còn có Trần Mạch đại ca Phong Thần Tông, Tiểu Vũ phải cố gắng mạnh lên, có dạng này quyết tâm cùng biến thành hành động, Diệp Vũ trong tương lai một nhất định có lớn vô cùng ánh sáng. Trần Mạch vỗ vô bờ vai của hắn, nói, nhưng là phải chú ý lượng sức mà đi. Ừm, Tiểu Vũ biết, Trần Mạch đại ca ngươi tới là có chuyện gì không? Hoa Tiền Bối hiện tại ở đâu? Ngô sư phụ vừa mới còn tại, giống như hướng bên kia vách núi đi. Diệp Vũ chỉ một cái phương hướng nói. Tốt, ngươi nỗ lực tu luyện. Trần Mạch nói xong liền đi tới. Thời khắc này Hoa Thánh ngồi ở kia bên vách núi, uống rượu, nhìn lấy phương xa bầu trời đêm cùng hắc ám. Không, bên cạnh còn ngồi đấy một cái, Tiêu Như Hàm. Hai người bọn họ thường xuyên đi trò chuyện một ít chuyện, bởi vì Tiêu Như Hàm thẳng khâm phục hắn, cũng rất đồng tình với A. Mà lại Hoa Thánh biết thân phận của nàng, các nàng cũng sẽ trò chuyện một số vật gì khác. Cũng không biết Tiểu Mạch Mạch hiện tại đến địa phương nào, đang làm gì. Tiêu Như Hàm cũng là ưa thích uống rượu, hai người xem như bạn rượu đi. Nàng ngực một hớp tiểu sau đó nói. Trần Mạch cần phải đi tìm pháp tắc đi. Hoa Thánh nói ra. Có thể là, dù sao trong tay hắn không phải có cất giấu pháp tắc tấm da dê quyển. Tiêu Như Hàm hơi hơi nói.